Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 361 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình cũng không nói thêm gì, đã tình huống bên này đã đại khái rõ ràng, vậy liền không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp ra sân là được. Bọn hắn ngồi đối phương phi hành cũng nhanh chóng đi hướng mục đích, mà giờ này khắc này kẻ cầm đầu còn đang đợi đối phương tới cửa đâu. Hắn căn bản liền không biết mình đệ đệ đã xuất thế, càng không rõ ràng lắm mình lập tức cũng sẽ đứng trước tử vong nguy hiểm. Trần Bình mang trên mặt phi thường bình tĩnh thần sắc, hắn rất là lạnh nhạt nhìn xem cái này phi thuyền, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nhưng là thật không nghĩ tới, cái này phi thuyền so chính mình tưởng tượng bên trong cao cấp hơn nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng này thao tác tính cũng là phi thường tốt. Cái này phi thuyền ngược lại là rất không tệ, ngươi thật tốt, đi đem mình cho cải tạo một phen, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội có thể một lần nữa điều khiển ngươi phi thuyền, đến lúc đó đồ vật vẫn là ngươi. Trần Bình hơi mở miệng cười nói, hắn đương nhiên biết đối phương không bỏ được mình phi thuyền. Nghe nói như thế, Tu Vân Đồ đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, chẳng qua rất nhanh hắn liền khoát tay áo. Thứ này thủy chung vẫn là mình, ta nhiều nhất cũng chỉ xứng đáng ngài là một cái người điều khiển mà thôi. Chẳng qua liền xem như dạng này, ta cũng đã phi thường thỏa mãn. Tu Vân Đồ biết thỏa mãn người thường nhạc muốn sống sót nhưng cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có lấy lòng Trần Bình mới có thể có được tồn cơ hội sống sót, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đến mức cái này phi thuyền ban đầu hắn đúng là không bỏ được lấy ra sử dụng, thế nhưng là thì tính sao đâu, hiện tại người một nhà đều nhanh không có, còn lo lắng những cái này làm gì. Cho nên hắn biết hết thảy đồ vật đều là thuộc về Trần Bình, mình có thể ở bên cạnh tham gia náo nhiệt liền đã coi như là rất không tệ. Người như thế thật có ý tứ. Yên tâm đi, nếu như ngươi thật có thể trở thành ta người một nhà, vậy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Bình đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, mang trên mặt nụ cười sán lạn ý. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực phi thường cường hãn, nếu như có thể một mực đi theo Trần Bình là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Rất nhanh, bọn hắn liền đến đối phương trong miệng nói tới cái kia trăng non. Nhìn thấy Trần Bình hoàn cảnh nơi này, nháy mắt liền lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Đây là một mảnh to lớn vô cùng hải vực, nhìn rất là trống trải. Chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mọi người tiếng kêu rên. Nghe được cái này động tĩnh, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Thật không nghĩ tới, đám người này như thế buồn nôn, lại bắt đầu cái gọi là chinh chiến bát phương. Trần Hạo Phẩm liền như vậy, đại đại liệt liệt, đứng ở một bên, mang trên mặt cùng với thần sắc khinh thường, nhìn chừng chừng lấy chạy tới Tu Vân Đồ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Tu Vân Đồ là cái dạng gì tồn tại, thực lực đối phương cường hãn, thế nhưng là muốn cùng mình đấu, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Tu Vân Đồ nha Tu Vân Đồ, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà thật có can đảm lượng tới tìm ta. Ngươi liền không sợ, ta đối với ngươi cũng có được rất nhiều nắm chắc sao? Lúc này, Trần Hạo Phẩm dương dương đắc ý mở miệng, trên mặt mang theo rất ẩm ướt thần sắc khinh thường. Tu Vân Đồ chỉ là ở một bên, yên lặng mỉm cười. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hòa này hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Người là đem người nơi này toàn bộ đều cho giết sao? Trần Hạo Phẩm nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Hắn là đường đường chính chính cảm thấy người này làm có chút quá, mọi thứ đều muốn có độ. Mặc dù Tu Vân Đồ xưa nay không nói mình là người tốt lành gì, nhưng là hắn cũng không có làm quá ác liệt như vậy sự tình. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Tu Vân Đồ như thế bộ dáng khiếp sợ về sau, Trần Hạo Phẩm trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Là hắn biết mình khẳng định có thể chấn kinh đến đối phương. Thấy được chưa? Cái địa khu này tất cả mọi người đã chết tại trong tay ta. Tiếp xuống, không có bất kỳ người nào có thể giải cứu được bọn hắn. Những người này mệnh, căn bản cũng không đáng tiền. Đối với ta mà nói, bọn hắn còn không bằng ta nuôi chó đáng tiền. Nghe lời này về sau, duy nhất kia mấy người sống sót cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, đôi mắt bên trong mang theo sát ý. Bọn hắn hận không thể có thể đem đám người này trực tiếp giết về sau nhanh. Thế nhưng là mọi người cũng biết mình thực lực căn bản cũng không thế nào, cho nên muốn cùng đối phương đấu kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu là bọn họ thật có bản sự này, cũng sớm đã giải quyết vấn đề, không cần chờ tới bây giờ. Tu Vân Đồ cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cũng biết bây giờ không phải là mình lúc nói chuyện, chờ Trần Bình có quyết đoán sau này hãy nói. Trần Hạo Phẩm cũng là người thông minh, hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương liền biết gia hỏa này tuyệt đối đã lưu lạc thành người khác cho săn, cho nên trong nháy mắt này nét mặt của hắn cũng biến thành rất sán lạn. Tu Vân Đồ nha, Tu Vân Đồ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là cái dạng này người. Trần Hạo Phẩm trên mặt lộ ra rất là thần sắc khinh thường. Hắn vốn cho là đối phương dù nói thế nào cũng là rất có cốt khí mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tu Vân Đồ thế mà lại lựa chọn đi theo người khác, để người khác trở thành lão đại của hắn. Người cùng nó, cùng những cái này không hiểu thấu người, còn không bằng trực tiếp cùng ta đây. Người hẳn là cũng biết, ta người này đối thủ người phía dưới, ấn tượng đều rất tốt. Nếu là cùng ta, ta có thể bảo chứng người được sống cuộc sống tốt. Cũng sớm đã có muốn đem đối phương bỏ vào trong túi ý nghĩ, chỉ bất quá gia hỏa này ngược lại là rất có cốt khí, căn bản cũng không có thể sẽ cùng hắn tiến hành hợp tác, chớ đừng nói chi là còn muốn cùng hắn trở thành thượng hạ cấp quan hệ. Thế nhưng là Trần Hạo Phẩm, người này chính là quật cường, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem đối phương bỏ vào trong túi. Loại cảm giác này thực sự là làm người cảm thấy kích động không thôi. Tu Vân Đồ nghe được đối phương nhục nhã về sau, cũng không nhịn được nhíu mày. Gia hỏa này nói chuyện đích thật là khó nghe đến cực điểm, hắn cũng không muốn cùng đối phương giải thích thứ gì, dù sao nhiều lời vô ích, mình cùng gia hỏa này nói thêm nửa câu đều là đang lãng phí sinh mệnh của mình. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng rất là bình tĩnh mở miệng. Đã gia hỏa này muốn nhục nhã mình tay hướng, vậy coi như là nhất định phải trả giá đắt. Tu Vân Đồ, ngươi bây giờ đã từ từ trưởng thành, không cần thiết lại nhìn sắc mặt của người khác. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi muốn giải quyết đối phương hẳn là cũng không khó đi. Trần Bình trực tiếp liền nghiêm túc mở miệng nói, cái này làm dưới tay mình người nhưng không thể mất mặt. Đã gia hỏa này muốn chơi, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn chơi một trận lớn. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, Tu Vân Đồ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trần Bình trước khi tới đã từng cho hắn một viên đan dược. Hắn biết một khi ăn viên đan dược kia, mình thực lực liền có thể tăng lên hết sức rõ ràng. Cho nên Tu Vân Đồ cố ý liền đem cái này đan dược cầm tại mặt của đối phương trước khoe khoang một phen. Không chỉ có như thế, Tu Vân Đồ còn đem đan dược hương vị phóng đại, chính là vì cố ý làm cho đối phương nghe được cái này một cỗ cực kỳ mỹ diệu mùi. Tiểu Ngưu Tử nghe được viên đan dược kia hương vị về sau, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn đã phát giác được đan dược này tuyệt không phổ thông, mà lại nếu như không có đoán sai, viên đan dược kia có thể có được tăng thực lực lên tác dụng, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, có thể nói là khoa trương đến cực điểm. Thế là hắn kích động đưa tay liền định đem viên đan dược kia đoạt tới, nhưng là tốc độ của hắn chậm một nhịp, căn bản cũng không có phát hiện có thể từ trong tay đối phương đem đan dược lấy đi. Không chỉ có như thế, cả người hắn đều té lăn trên đất, nhìn cực kỳ chật vật, cho người ta một loại rất là buồn cười cảm giác. Tư Vân Đồ cứ như vậy ngay trước mặt của đối phương đem đan dược nuốt vào. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn chứng kiến lấy thực lực mình tăng lên đâu. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền đã phát giác được thân thể không thích hợp chỗ. Hắn phát hiện mình thực lực tăng lên phi thường nhanh, thậm chí có một loại mình đã muốn thăng hoa cảm giác. Tu Vân Đồ trực tiếp liền từ một bên đứng lên, trên mặt của hắn mang theo phi thường thần sắc dữ tợn, muốn để người đem vật này đoạt tới. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng suy nghĩ nhiều, cái đồ chơi này cũng không phải hắn muốn cướp liền có thể giành được tới. Lại nói, đồ vật đã bị người ăn hết, hắn liền xem như muốn đoạt tới cũng không có bản sự này. Trần Bình cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Tu Vân Đồ. Hắn cũng chờ đợi Tu Vân Đồ làm ra tiếp xuống phản ứng. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ, Tu Vân Đồ tại tăng lên mình thực lực qua đi, đến tột cùng sẽ làm cái gì? Trần Bình biểu hiện ra một bộ, có chút bộ dạng yếu ớt. Hắn cố ý đem mình thực lực đè thấp, chính là muốn nhìn một chút, người này có thể hay không, thừa dịp loại tình huống này làm chút gì. Bởi vì đối phương tại tăng lên thực lực qua đi, bây giờ nhìn lại, thực lực bản thân còn cường hãn hơn chính mình hơn nhiều. Nếu như hắn có ý nghĩ này, tự nhiên là có thể giải quyết mình. Cho nên hắn dự định nhìn một chút đối phương, đến cùng ý đồ làm chút gì, là muốn đem mình giết đây, vẫn là nghĩ phải làm những gì đó. Trần Bình khảo nghiệm này một cái cách làm, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút đối phương có cái dạng gì mục đích. Hắn tại tăng lên mình thực lực về sau, cũng cảm thấy được Trần Bình thực lực, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc. Không nghĩ tới, Trần Bình thực lực lại còn không bằng chính mình. Hắn cảm thấy phi thường nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường tình huống đến nói, Trần Bình thực lực hẳn là phi thường cường đại mới đúng. Làm sao lại biểu hiện như thế không thích hợp đâu. Mặc dù trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không phải cái kẻ ngu, biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Có lúc nếu như biểu hiện quá kiêu ngạo là dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên hắn trực tiếp liền lựa chọn thành thành thật thật nghe Trần Bình. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm ngài thủ hạ trung thành nhất. Hắn hướng về phía Trần Bình mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ kích động cùng cảm ơn thần sắc. Mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, mình hết thảy đều là Trần Bình mang tới. Nếu như hắn biểu hiện quá mức khoa trương, vậy dĩ nhiên là không tốt lắm. Hắn nhìn thật sâu Trần Bình một chút, cũng không nói thêm gì, nhếch miệng mỉm cười. Ta phát thệ, chúng ta cả nhà đều sẽ trở thành người trung thành nhất thủ hạ. Điểm này ngài đại khái có thể yên tâm. Hắn trực tiếp liền hướng Trần Bình cam đoan trường, mà lại biểu lộ cũng phi thường thành kính. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình nhịn không được gật gật đầu. Xem ra gia hòa này biểu hiện thật sự là rất để người mong đợi. Trần Bình vốn cho là hắn sẽ làm chút gì đâu, kết quả không nghĩ tới, nhìn cũng thành thành thật thật. Ngược lại là một người thông minh. Trần Bình ở một bên yên lặng, âm thầm cảm khái. Giờ phút này, đại thần cũng ở bên cạnh, không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Đại thần mang trên mặt cực kỳ nụ cười sáng lạn, nhìn thấy đối phương nhân tính hóa bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được, nhíu mày. Ngươi nhìn xem tình huống nơi này, miễn cho ra biến cố gì, đem thủ hạ của hắn toàn bộ giải quyết đi. Trần Bình bàn giao đại thần một tiếng, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khẩn trương, nội tâm cũng có chút lo lắng. Những người này xảy ra biến hóa gì? Tu Vân Đồ trực tiếp liền cùng đối phương chiến đấu đến cùng một chỗ, trên mặt của hắn mang theo rất là hưng phấn nụ cười. Đã dạng này, vậy chúng ta liền hào hào tranh tài một trận đi. Ta ngược lại là rất chờ mong ngươi có cái dạng gì thực lực. Trần Hạo Phẩm trực tiếp liền hướng về phía đối phương vọt tới, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười đắc ý, hận không thể có thể lập tức giải quyết đối phương. Làm Trần Hạo Phẩm vọt tới trước mặt hắn thời điểm, mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Mình thế mà không có cách nào có thể cùng Tu Vân Đồ đối kháng chính diện. Tu Vân Đồ cá nhân thực lực thực sự là mạnh đến một loại lệnh người giận sôi tình trạng, nhưng không thể nào tiếp thu được thực lực của đối phương. Đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, cho nên nội tâm cũng có chút hứa bối rối. Không biết đến tục cùng nên làm như thế nào. Nguyên bản hắn coi là thực lực của đối phương còn giống như kiểu trước đây phế vật, cho nên hắn căn bản không hề đem đấy hết thảy để vào mắt. Thậm chí, hắn đều không có hao hết toàn lực, mà là rất bình tĩnh tại đối phó đối phương. Vậy mà lúc này, giờ phút này, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, lập tức liền đè trong lòng hắn có chút bối rối. Hắn biết mình cái này là xảy ra vấn đề. Hiệp thứ nhất giao thủ, hắn liền đã triệt để bại bởi đối phương. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn bị trọng thương, nhìn qua phi thường chật vật. Nguyên bản hắn là dự định muốn tìm một cơ hội điều chỉnh một chút trạng thái, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản liền không cho mình cơ hội này. Thực lực biểu hiện cực kỳ cường hãn, thậm chí có một loại vài phút có thể miểu sát hắn cảm giác. Trần Hạo Phẩm liên tiếp lui về phía sau, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Đối phương liền ăn một viên đan dược, thế lực vậy mà có thể trở nên lợi hại như vậy, cái này hoàn toàn chính là lệnh người không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp liền đem mình tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Trần Bình trên thân. Hắn biết Trần Bình tuyệt đối không phải một người bình thường, cho nên hắn trực tiếp liền đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Trần Bình trên thân. Thậm chí hắn tin tưởng Trần Bình tuyệt đối có được cực kỳ năng lực cường hãn. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch vì sao đối phương chọn đi theo Trần Bình, là bởi vì cái này người có được cực kỳ thực lực cường hãn. Khi hắn biết Trần Bình có được mạnh mẽ như vậy thế lực qua đi, hắn cũng có chút tâm động. Nhưng là trong lòng của hắn càng thêm thanh xuân Trần Bình. Người này nhưng cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cho nên mình khẳng định phải nghĩ biện pháp cùng hắn mới hào hào nói chuyện. Người trước đừng xúc động, có lời gì chúng ta thật tốt nói. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khẩn trương, trực tiếp liền đưa tay ngăn lại đang chuẩn bị giết hắn Tu Vân Đồ. Tu Vân Đồ nghe nói như thế về sau nhíu mày, nhìn đối phương một chút, không biết cái này người muốn làm cái gì. Người có lời gì mau nói, không muốn cùng ta ở đây lãng phí thời gian, ta ngược lại là muốn nghe một chút mục đích của người. Hắn nguyên bản đã làm tốt muốn giết Trần Hạo Phẩm chuẩn bị, trong lòng phi thường rõ ràng loại chuyện này, nhưng không thể sốt ruột. Nếu như Trần Bình lưu lại đối phương có chuyện gì đâu. Ta nghĩ muốn hỏi người thực lực đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Trần Hạo Phẩm nhìn thoáng qua Trần Bình, trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc kinh hoàng. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình cá nhân thực lực thực sự là quá mạnh, cho nên mới sẽ xuất ra vật như vậy tới. Ta không muốn chết. Hắn rất rõ ràng đem mình ý nghĩ nói ra. Trên thực tế, tử vong đối với hắn mà nói là một kiện rất khó mà tin nổi sự tình. Hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Trần Bình biểu lộ trở nên nghiêm túc. Người có một cái đệ đệ, đúng không? Trần Bình như có điều suy nghĩ mở miệng. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia bình tĩnh cảm xúc. Ta nghe nói người cùng đệ đệ của người sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ giữa hai người cũng coi là không sai. Thế nhưng là người có hay không nghĩ tới đệ đệ của người có lẽ đã chết đấy. Trần Bình vừa nói, đối phương nháy mắt liền lộ ra rất là phẫn nộ thần sắc. Hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao? Lời này của người là có ý gì? Người đem đệ đệ của ta làm sao rồi? Hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn xem Trần Bình. Không nghĩ tới nhà mình đệ đệ thế mà xảy ra ngoài ý muốn, mà lại đệ đệ hẳn là đã bị Trần Bình cho giết. Hắn vội vàng cầm lấy máy truyền tin muốn liên lạc một chút đệ đệ, nhưng lại phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp có thể liên hệ với đối phương. Cái này khiến nét mặt của hắn nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, mà lại lập tức liền cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Đệ đệ ta cùng các người không oán không kiều, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đệ đệ của ta có chỗ nào làm không dễ trêu chọc đến các người sao? Trần Hạo Phẩm biết mình không có cùng Trần Bình có kè mặc cả năng lực, cho nên hắn ở một bên rất là nghiêm túc mở miệng nói, hy vọng Trần Bình có thể trả lời mình vấn đề này. Trần Bình một bước lại một bước hướng đối phương tới gần, nét mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Nguyên bản, ta xác thực cùng các người không oán không kiều. Các người có muốn xâm lược người khác địa bàn sự tình, ta cũng không nguyện ý quá nhiều tính toán. Chỉ bất quá, ta muốn biết, các người tại sao lại như thế không muốn mặt? Muốn đổ sát nơi này vô tội cư dân, chẳng lẽ các người thật cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Trần Bình nhìn thấy đám người này thường biển vô tội thị dân, đã cảm thấy nội tâm phẫn nộ phi thường, thậm chí hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối đám người này động thủ. Chỉ bất quá hắn cảm thấy nếu như mình tự động thủ sẽ có vẻ hơi hạ giá, dù sao đám người này căn bản không hề để hắn tự mình động thủ tư cách, cho nên hắn trực tiếp liền hướng phía Tu Phân Đồ nhẹ gật đầu. Cùng nhiều người như vậy nói vô ích, dù sao mình cũng không thể lại đối với hắn làm chút gì, càng không khả năng sẽ cho gia hòa này cung cấp nửa điểm trợ giúp. Khi nhìn đến Trần Bình động tĩnh qua đi, Tu Vân Đồ ở một bên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Tu Vân Đồ nội tâm cũng hiện lên một tia may mắn. Hắn cũng rất hưng phấn. May mắn mình đạt được Trần Bình tha thứ. Nếu không đến lúc đó, kết cục của hắn cùng gia hòa này cũng không có khác nhau lớn gì. Trần Bình mang trên mặt phi thường thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy cùng người kia thực sự là không thể lưu. Người bớt ở chỗ này rất nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hắn giết chính là. Loại người này lưu không lưu đã không trọng yếu, hắn tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Bình thúc giục đối phương mau đem gia hòa này giải quyết, hắn không muốn lãng phí thời gian. Trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, đối cái này người căn bản cũng không có tí xíu hứng thú. Trần Hạo Phẩm cười cười lập tức liền trực tiếp động thủ. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, người này tiếp xuống chỉ có một con đường chết. Dù sao đắc tội Trần Bình, nhưng cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Tiểu ca còn muốn phản kháng một chút, nhưng lại đã không có cơ hội này. Tu Vân Đồ có cảm giác nhanh không được, không nói hai lời, trực tiếp liền đem hắn giải quyết cho, thậm chí cũng không có để lại cho hắn nửa chút cơ hội. Trần Hạo Phẩm thậm chí chưa kịp phản ứng, người liền đã như thế không có, tốc độ nhanh không được. Trần Hạo Phẩm tay người phía dưới, khi nhìn đến tình huống bên này về sau, cũng bị dọa đến toàn thân phát run. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại dạng này. Bọn hắn vốn cho là nhà mình lão đại rất lợi hại nha, khẳng định có thể giải quyết vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, nhà mình lão đại cứ như vậy, bị người cho thu thập ngoan ngoãn, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã chết rồi. Mà lại tổn thương nhà mình lão đại, thế mà là trước kia cùng Trần Bình thực lực, lực lượng ngang nhau tình huống. Nguyên lai, hai người bọn họ ở giữa cũng không có nửa điểm thực lực sai biệt, hai người luôn luôn đều đánh khó bỏ khó phân. Nhưng mà lần này đối phương dễ như trở bàn tay, liền đem chuyện này giải quyết cho. Trần Hạo Phẩm thủ hạ nhóm cũng là người thông minh, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất. Chúng ta sai, chúng ta cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục, tại ngài làm ngài phía sau trung thành nhất thủ tướng, còn hy vọng ngài có thể tha chúng ta một con đường sống. Đúng vậy nha, mọi người chúng ta đều là người bình thường, căn bản cũng không có tự chủ lựa chọn quyền lợi, mọi người cũng đều là bị buộc lên lương sơn người đáng thương. Bằng không ngài liền bỏ qua chúng ta đi, ta biết sai. Nghe được những lời này về sau, Tu Vân Đồ trực tiếp quay đầu nhìn Trần Bình một chút. Đối với những chuyện này, hắn thật là có chút không quyết định chắc chắn được đâu. Dù sao mình cũng chỉ là thay Trần Bình làm công người thôi, nơi nào có năng lực gì có thể giải quyết phiền toái nhiều như vậy sự tình đâu. Những người khác cũng trực tiếp quay đầu nhìn xem Trần Bình. Bọn hắn đều nhìn ra Trần Bình mới là cái kia phía sau lão đại, cho nên tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Bình, hy vọng có thể thu hoạch được một cái cơ hội sống sót. Trần Bình khi nhìn đến đám người này bộ dáng về sầu, nhịn không được thở dài một hơi. Hắn biết đây hết thảy đều giao cho mình đến quyết định đâu. Bất quá, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, mà là lại một lần nữa đem sự tình một lần nữa giao trả lại cho Tu Vân Đồ. Được rồi, vẫn là chính ngươi đến giải quyết đi. Ta đối đám người này cũng không có hứng thú, ta cũng không cần nhiều thủ hạ. Nếu như ngươi cảm thấy bọn hắn lưu lại đối ngươi hữu dụng, vậy ngươi liền lưu cái này tốt. Nếu như là không có cái gì đại dụng, trực tiếp giết là được. Nói xong lời này, Trần Minh liền trực tiếp tại Tràng Non Nhàn bắt đầu đi dạo. Hắn vẫn là thứ nhất lần đi vào nơi này. Ban đầu hắn cảm thấy nơi này danh tự ngược lại là rất kỳ quái. Về sau hắn mới phát hiện, nhìn qua tựa như là một vầng trăng sáng. Nguyên lai nơi này lấy loại này danh tự cũng là có như thế một cái ngụ ý. Chỉ tiếc nơi này đã bị triệt để hủy đi, những người này căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Bọn hắn vì bản thân tư dục liền phát một cái xinh đẹp như vậy địa phương trở nên máu me đầm đìa. Trần Bình nhìn thấy nơi này dáng vẻ về sau cũng cảm thấy phi thường tiếc hận. Hắn cứ như vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Giờ này khác này, Trần Hạo Phẩm những cái kia thủ hạ đã bị toàn bộ xử lý hoàn tất. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang phi thường hốt hoảng thần sắc. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có được kết quả giống nhau, đó chính là trực tiếp bị xử quyết. Tu Vân Đồ căn bản cũng không dự định giữ bọn họ lại đến. Thậm chí khi nhìn đến đám người này về sau, hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn. Nghĩ đến đây, đoàn người hành động, hắn liền hận không thể có thể tranh thủ thời gian động thủ. Mặc dù mình không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng là may mắn, mình cũng không có làm chọc giận Trần Bình sự tình. Nếu không đến lúc đó, chết cũng chỉ sẽ là hắn. Nhưng mà ở thời điểm này, Trần Bình chú ý tới bên cạnh một cái run lẩy bẩy người. Gia hỏa này nhìn rất là kỳ quái. Trần Bình đi qua, trực tiếp một tay lấy cái này người cho bắt tới. Ngay sau đó hắn liền thấy gia hỏa này trên mặt lộ ra phi thường thần sắc kinh khủng. Trực tiếp ôm đầu ở bên cạnh cầu xin Trần Bình có thể cho mình một đầu sinh lộ. Cái này một vị đại gia, ta van cầu người cho ta một con đường sống đi. Ta chẳng hề làm gì qua, ta là vô tội, ta là bị bọn hắn bắt tới. Trên mặt của hắn mang theo rất là hốt hoảng thần sắc, không ngừng dương nanh múa vuốt la hét. Tận đến giờ phút này, Trần Bình mới nhìn rõ ràng, nguyên lai đối phương là nữ. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Bình nhìn thấy người này bộ dáng, còn tưởng rằng là một cái nam nhân đâu. Kết quả không có nghĩ tới, tên này giấu còn rất sâu. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày, nhìn đối phương, hắn có thể cảm thụ ra tới, trên thân thể người này không có cái gì giết chóc lực lượng, cho nên rất rõ ràng là một cái thân phận người bình thường. Mà lại người này rất rõ ràng là chưa bao giờ từng giết người, cho nên mới sẽ có dạng này khí chàng. Ta sai, ta không nên khắp nơi ra tới du ngoạn. Làm sao lại phát sinh loại tình huống này nha? Ta phải làm gì nha? Nữ hải tử này ở một bên khóc rướt mướt la hét, che mặt cũng mang theo rất là thần sắc hốt hoảng. Trần Bình cũng từ trong lời của đối phương nghe cái đại khái. Nguyên lai, cái này nữ vận khí cũng không tính quá tốt. Mình ra tới du ngoạn thời điểm bị đám người này bắt lại. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có một bộ muốn đem hắn mang về làm áp trại phu nhân cảm giác. May mắn, tại loại này thời điểm mấu chốt, Trần Bình bọn hắn rất kịp thời xuất hiện, đồng thời cứu vớt đối phương. Bằng không, tiểu nha đầu này cuối cùng cũng liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại, tiểu cô nương này cũng sớm đã bị dọa sợ, cho nên căn bản liền không biết mình hẳn là phải làm sao, chỉ dám ở một bên rất là thống khổ, thỉnh cầu lấy Trần Bình buông tha mình. Người hơi lý trí một điểm, ta không có muốn đối phương làm chút gì ý tứ. Trần Bình vươn tay vỗ vỗ đối phương đầu, để cái này người giữ vững tỉnh táo. Nghe được Trần Bình về sau, nữ nhân này mới hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày. Hắn phát hiện, quả nhiên mình giống như trở nên an toàn. Ngay sau đó, nữ nhân này có chút chật vật, đang không ngừng cảm tạ lấy Trần Bình. Cảm ơn người. Tại cảm ơn Trần Bình một phen về sau, nữ nhân này biểu lộ lại trở nên khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình thế mà lại xuất hiện tại dạng này, một cái không hiểu thấu địa phương. Đây là nơi nào? Nữ nhân đáy mắt mang theo nghi hoặc, rất là mờ mịt nhìn xem Trần Bình. Rất rõ ràng không biết mình đến tột cùng không hiểu thấu đến phương nào rồi. Trần Bình lắc đầu, hắn còn thật không biết đây là nơi nào, cho nên không có cách nào trả lời đối phương vấn đề này. Người có thể suy xét hỏi một chút bọn hắn, nói không chừng những người này biết đây là nơi nào. Trần Bình đưa tay chỉ Tu Vân Đồ, đây là địa bàn của hắn, cho nên hắn khẳng định biết là nơi nào mới đúng. Nữ nhân này xoắn xuýt một phen, lảo đảo trực tiếp liền hướng phía Tu Vân Đồ nhào tới, trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh khủng, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem hắn. Vị này anh hùng, xin hỏi nơi này là nơi nào nha? Ta muốn về nhà. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Tu Vân Đồ cũng không nhịn được nói cho đối phương biết nơi này địa điểm. Nghe được đối phương về sau, nữ nhân này đột nhiên một chút liền trầm mặc, nháy mắt cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ là phi thường đau khổ nhíu mày, rất tuyệt vọng than thở. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 361 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.